Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đời đó. Lâm Cả Nhi tức phồng má, vì hiếp cất tiếng nói. Ăn bám anh cả đời ư? Lý Tư Đặc Tà Mị cười lớn. Lại còn dám ăn bám anh cả đời đó. Lý Tư Đặc Tà Mị cười rộ. Hắn thong thả đi từng bước gần đến Lâm Cả Nhi. Khóe miệng nhếch lên trở thành một nụ cười xấu xa. Lý Tư Đặc đem khuôn mặt tuấn tú áp sát vào gương mặt của Lâm Cả Nhi cười tà. Tiểu mỹ nhân à, đây thực sự là một sáng kiến tốt. Em đã nói như thế thì anh sẽ dùng sức gõ thêm hai cái, khiến cho mộng đẹp trở thành hiện thực, để cho em có thể bám lấy anh cả đời. Lý Tư Đặc nói xong, còn đưa hai cánh tay giơ về phía Lâm Khả Nhi. Còn lâu nhé. Lâm Khả Nhi nói xong bèn nhanh chân bỏ chạy. Lý Tư Đặc cười ha hà đuổi theo phía sau cô, vừa đuổi vừa kêu lên. Tiểu mỹ nhân, em đừng có mà chạy. Là anh chủ động muốn em bám lấy anh đó. Hai người một đuổi một chạy, tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp trên boong tàu, khiến cho mọi người chú ý. Thậm chí còn có người cổ vũ cho Lý Tư Đặc. Vương Tử à, cố gắng lên. Cố gắng đem tiểu mỹ nhân hôm nay ăn sạch sành sanh đi. Lý Tư Đặc ta, nhất định sẽ không phụ lại sự mong đợi của mọi người đâu. Lý Tư Đặc nghịch ngợm nháy nháy mắt, dường như ngây thơ giống như đem một em bé, mà cũng nghịch ngợm giống như một con sói xám háo sắc vậy. Cô bé Quảng Khang Đỏ à, em hãy ngoan ngoãn đi theo Vương Tử đi. Kiếp trước em phải tu luyện bao lâu, nên kiếp này mới có thể bám lấy Vương Tử cả đời đó. Một tay đua xe quen mặt, giờ ly sâm banh trong tay hướng về phía Lâm Khả Nhi, cười rộ mà nhạo báng cô. Nếu như anh ngưỡng mộ, thì làm sao anh lại không đi theo hắn chứ? Lâm Khả Nhi lạnh lùng nói xong bèn xoay người lại, dí dỏm làm khuôn mặt quỷ trêu chọc Lý Tư Đặc. Thôi Phí Phí à, tôi không làm Phí Phí cái của anh đâu, anh mau đi tìm người khác đi. Lâm Khả Nhi, Phí Phí cái này, em không muốn làm cũng phải làm, anh nhất định phải là em mới được. Lý Tư Đặc cười gian xào rồi giơ hai cánh tay ra, biểu diễn một tư thế hổ vồ mồi, xông về phía Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi lập tức mặt biến sắc xoay người bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị Lý Tư Đặc ở phía sau ôm lấy. Cô bé tinh nghịch, lại còn dám gọi anh là Phí Phí sao? Em đâu có chứ. Lâm Khả Nhi cố làm ra vẻ uất ức nhún nhún vai, không thừa nhận, thậm chí cái miệng nhỏ nhắn còn run run, chớp chớp đôi mắt ngấn ngấn nước, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương. Không có ư? Thế không biết vừa rồi là con cái Phí Phí nào? Nói ra chứ. Tiểu mỹ nhân à, em có muốn anh nhắc lại hay không hả? Lý Tư Đặc nâng cằm của Lâm Khả Nhi lên, đôi mắt nheo lại mà uy hiếp cô. Không cần, không không cần nha. Lời này em chưa từng nói. Vương Tử thân mến à, rốt cuộc không biết là ai nói. Anh nói cho em biết là được rồi nha. Lâm Khả Nhi ngây thơ cười khúc khích. Lý Tư Đặc cười lạnh hai tiếng, kề sát miệng vào tai của Lâm Khả Nhi nói. Không được ngụy biệt. Hôm nay anh quyết định vị trí Phí Phí cái phải là của em. Lâm Khả Nhi, em chỉ có cách để trở làm Phí Phí cái của anh thôi. Anh thừa nhận mình là Phí Phí được. Nhưng mà tôi không muốn làm Phí Phí cái đâu. Tôi chỉ muốn làm người phụ nữ của cha thúc thúc thôi. Lâm Khả Nhi giầu cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn mà kháng nghị. Mặc dù cha thúc thúc đã khiến cho cô đau lòng, nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ giấc mơ từ thuở bé. Lý Tư Đặc Tà Mị dán vào bên tai của Lâm Khả Nhi. Phí Phí cái à? Em hãy cam chịu số phận đi. Cả đời này em chỉ có thể cùng với anh ở chung một chỗ mà thôi. Tôi không phải là Phí Phí cái. Tôi chính là tiểu thiên sứ người gặp người thích nha. Lâm Khả Nhi khẽ cười phản bác lại, hơi thở nóng bỏng của hắn trực tiếp phả lên cổ cô, khiến cho cô cảm thấy nhột nhột. Không được, cô không để cho Lý Tư Đặc khống chế tâm tình của mình. Nếu tiếp tục như thế, không biết cơ thể của cô có phản bội lại lý trí của cô hay không. Cô đột nhiên giơ chân lên, hùng hăng đạp về phía sau, lập tức đạp trúng vào chân của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng hét giống như heo chọc tiết kêu gào ở phía sau lưng. Lâm Khả Nhi, em thật là tàn nhẫn. Em dám mưu sát chồng sao hả? Lý Tư Đặc vươn tay đang ôm chặt Lâm Khả Nhi ra, xoa xoa mũi chân mà tức giận nói. Anh không phải là chồng của tôi. Chồng của tôi chỉ có thể là cha thúc thúc thôi. Nhớ lấy, thần tử thương mến của tôi ạ. Anh hãy mau đi tìm Phí Phí cái của anh đi. Lâm Khả Nhi quay người lại, nhìn cơ mặt thống khổ của Lý Tư Đặc mà làm mặt quỷ nói. Lý Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Khả Nhi, dáng vẻ hung tợn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lâm Khả Nhi vội vàng né tránh. Trong lúc hai người đùa giỡn, thì phía xa xa có một chiếc du thuyền đi tới. Chiếc du thuyền này so với du thuyền của Lý Tư Đặc lại còn xa hoa hơn. Đột nhiên chiếc du thuyền kia lao về phía trước, chắn ngang đường của chiếc du thuyền bọn họ. Lý Tư Đặc dừng bước, nghi ngờ nhìn chiếc du thuyền ở phía đối diện. Thấy trên bon thuyền có một người đàn ông nét mặt nghiêm trang, hai tay đút ở trong túi quần, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nhi. Lý Tư Đặc nghi ngờ nhìn hai người, Hắn thấy Lâm Khải Nhi bĩu môi, vẻ mặt giận dữ mà nhìn đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net